Mường tượng giấc mơ. Mỗi ngày hãy dành ít thời gian để hình dung những ước mơ của bạn và tự đặt mình vào tình huống bạn đã đạt được chúng. Nếu bạn ước mơ trở thành tiến sĩ tâm lý học, hãy hình dung mình đang ngồi trong văn phòng và ngắm nhìn tấm bằng tiến sĩ treo trên tường. Nếu bạn mơ ước xây dựng mối quan hệ với một người tốt bụng và đáng yêu, hãy mở lòng và tưởng tượng mình đang đi cùng người đó. Giọng nói của cô ấy hay anh ấy nghe như thế nào? Cử chỉ ra sao? Hai bạn nói chuyện với nhau về vấn đề gì? Và người đó lắng nghe bạn như thế nào? Hãy thực hiện điều này ít nhất là 2 lần mỗi ngày, buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Lúc đầu bạn nên tự nhắc nhở bằng một mảnh giấy nhỏ và dán nó vào nơi nào đó dễ nhìn thấy. Nhưng dần dần mọi việc sẽ trở thành thói quen, như việc bạn phải đánh răng mỗi ngày vậy. Năm 1983, lần đầu tiên đội đua thuyền của Úc vô địch trong giải đấu America's Cup. Khi được hỏi về nguyên nhân của chiến thắng ngoạn mục này, huấn luyện viên đội Úc cho biết cuốn sách Jonathan Livingstone Seagull của Richard Best đã giúp cho ông nảy ra ý tưởng thu một cuốn băng ghi hình đội tuyển Úc chiến thắng đội Mỹ. Ông đã thu lại một trận thắng với đầy đủ kỹ xảo âm thanh và hình ảnh sống động. Sau đó, ông tặng cho mỗi thành viên trong đội một cuốn băng và yêu cầu họ xem ít nhất là 2 lần mỗi ngày trong vòng 3 năm. Tổng cộng là 2.190 lần. Như vậy, trước khi đến San Diego, họ đã đánh bại đội Mỹ tới 2.190 lần. Ngọn lửa quyết tâm và niềm tin chiến thắng đã luôn sục sôi trong trái tim của mỗi vận động viên. Cậu có thể mở mắt ra rồi, Aladdin. Cậu đã làm tốt lắm. Thêm một sợi chỉ nữa đã được dệt vào tấm thảm thần. Và nhiệm vụ tiếp theo cần có sự hỗ trợ của cả đôi mắt và đôi tay của cậu nữa đây.